Chương 124, Thân Thu đệ tử. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, bất quá có thể ở dưới mí mắt chúng ta cứu người, hắn nhất định là một cực kỳ người không đơn giản. Quách Phù nói một cách lạnh lùng, ta muốn hắn nhất định là Kim Luân Pháp Vương đồng đảng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, chúng ta đừng muốn những thứ này, chuyện này đã qua, ta xem chúng ta phải trở về. Quách Phù gật đầu, mà khi một lát sau, bọn họ phát hiện trời đã tối rồi, vì vậy, bọn họ hướng phía toàn chân giáo đi tới. Lúc này, từ toàn chân giáo bên trong đi tới rất nhiều đệ tử, bọn họ lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, các ngươi làm sao mới vừa về mà. Lâm Thiên Diêu nghe xong liền đem sự tình nguyên do nói một lần, toàn chân đệ tử đều minh bạch, bọn họ đem Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù để cho tiến đến. Lúc này, Lâm Thiên Diêu chứng kiến Triệu Chí Kính còn chưa ngủ, hắn chứng kiến hắn vẫn luyện công, vì thế, hắn cười nói, ai nha, Triệu Chí Kính, không nghĩ tới ngươi tâm tình bây giờ tốt như vậy. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, ta không luyện không được a, ta cảm giác võ công của mình bước lui, nếu như không luyện, ta căn bản không đạt được điểm cao nhất. Lâm Thiên Diêu cười nói, Triệu Chí Kính, ta nghĩ ta có thể bang trợ ngươi. Triệu Chí Kính mỉm cười nói, được rồi, vậy ngươi đổi mau nói cho ta biết ta nên làm cái gì bây giờ. Lâm Thiên Diêu không ngừng gật đầu, hắn để Triệu Chí Kính mau nhanh ngồi xuống, sau đó, hắn bắt đầu cho đối phương đưa vào rất nhiều chân khí, không có quá nhiều một hồi, nhưng cái này chân khí liền đưa vào thân thể của đối phương bên trong. Lúc này, Triệu Chí Kính cảm thấy cả người ấm áp rất nhiều, hắn lạc hướng Lâm Thiên Diêu nói, ai nha, Lâm Thiếu Hiệp, cảm ơn ngươi. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, huynh đệ, ngươi đừng cám tạ ta. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta theo ngươi nhận thức thời gian dài như vậy, ngươi chưa từng có đem chân khí truyền cho ta, ngươi quá không có suy nghĩ. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Quách Phù, ngươi đừng sinh khí, nếu như ngươi muốn chân khí, ta sẽ truyền cho ngươi. Quách Phù lớn tiếng nói, được rồi, vậy thì cảm ơn. Nói xong, Lâm Thiên Diêu liền truyền đứng lên, làm một lát sau võ thuật, hắn liền truyền xong. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta hiện tại cảm giác cả người tràn đầy lực lượng, ta nghĩ ta nếu là hiện tại luyện công, ta nhất định có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ta xem ngươi nên rèn sắt khi còn nóng mới được. Quách Phù thấp giọng nói, đi, ta cũng cái ý nghĩ này, vậy chúng ta hãy mau đánh đi. Nói xong, hai người liền đối với công đứng lên, mà từng làm thêm vài phút đồng hồ, bọn họ liền đối với công xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu hướng phía Quách Phù liên tục khích lệ nói, ai nha, không sai, Quách Phù, võ công của ngươi rất cao a. Quách Phù cười nói, đúng a, ta cũng là cảm thấy như vậy. Sau đó, Lâm Thiên Diêu đột nhiên cảm thấy mệt nhọc, hắn lớn tiếng nói, ta cũng không thể với các ngươi tiêu hao thời gian, ta thực sự không kiên trì nổi, ta phải đi. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, không sai, bây giờ thiên quá muộn, nếu như tiếp tục lộng những thứ này nói, ngươi nên nghỉ ngơi không xong. Lâm Thiên Diêu không ngừng gật đầu, vì thế, hắn hướng phía phòng trong đi tới. Liên tiếp mấy ngày trôi qua, Lâm Thiên Diêu cảm thấy không có ý gì, hắn lớn tiếng nói, Quách Phù, ta muốn ngươi có muốn hay không trở về Đào Hoa Đảo, ta muốn thấy xem. Quách Phù nhìn thấu Lâm Thiên Diêu tâm tư, nàng cười nói, đi, ngươi phải trở về nói, ta giúp ngươi. Lâm Thiên Diêu không ngừng gật đầu, vì thế, bọn họ tìm một cái thuyền, bọn họ hướng phía Đào Hoa Đảo phương hướng phóng đi. Làm bọn họ trở về lên đến đảo, bọn họ chứng kiến Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung đang ở luyện công. Cùng lúc đó, Lâm Thiên Diêu còn chứng kiến hai cái mới đồng bọn họ chính là Đại Võ cùng Tiểu Vũ. Lúc này, hai người bọn họ chứng kiến Quách Phù đã trở về, hai người bọn họ đều đi tới nói, Quách Phù, chào ngươi à, chúng ta là sư phụ đệ tử mới thu. Quách Phù cười nói, a, phải, cha, chúc mừng ngươi. Quách Tĩnh nói, anh, ta đã nói với ngươi, bọn họ có thể thông minh. Ta vừa rồi chuyển thụ mấy người bọn hắn võ công, bọn họ tất cả đều học xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Quách bà bá, vậy thì thật là thật đáng mừng. Lúc này, Quách Tĩnh thấp giọng nói, Lâm Thiên Diêu, ngươi tự xưng võ công đệ nhất thiên hạ, ta muốn để cho ngươi cùng bọn họ qua mấy chiêu, ngươi xem coi thế nào. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, cái này ta là chuyện cầu cũng không được. Vì thế, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Đại Võ cùng Tiểu Vũ nói, hai người các ngươi ai lên trước tới Đại Võ lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem hay là để ta đi. Lâm Thiên Diêu nói, được rồi, chỉ ngươi. Nói xong, Lâm Thiên Diêu cùng Đại Võ đối công đứng lên, không có quá bao lâu thời gian, hắn đem Đại Võ đánh lui, mà Tiểu Vũ nhìn vô cùng khiếp sợ, hắn lớn tiếng nói, hay anh, ta sẽ không tin tưởng, ngươi lợi hại như vậy. Thoại âm rơi xuống, Tiểu Vũ cũng vọt tới, thế nhưng Lâm Thiên Diêu vẫn như cũ đưa hắn đánh bại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười lạnh nói, xem ra hai người các ngươi đơn đả độc đấu thì không được, nếu không như vậy đi. Ta lùi một bước, hai ngươi cùng tiến lên, như thế nào? Lúc này, hai người bọn họ cảm thấy bị rất lớn sỉ nhục, vì thế, hai người bọn họ tất cả đều xông tới, thế nhưng Lâm Thiên Diêu không có mấy lần, hai người bọn họ liền bại lui. Hiện tại, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Tĩnh nói, ta theo bọn họ đối chiến xong, ngươi còn có cái gì phải nói? Quách Tĩnh thấp giọng nói, cái gì cũng không có. Lúc này, Hoàng Dung thấp giọng nói, ai nha, thắng bại là chuyện thường bình ra, không có gì, các ngươi cũng không muốn nhớ ở trong lòng. Kỳ thực đại võ cùng tiểu vũ cực kỳ tinh tường, Hoàng Dung là tự cấp bọn họ tìm một dưới bậc thang, mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta xem cứ như vậy đi, ta hiện tại rất mệt mỏi, ta muốn nghỉ ngơi. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, ta xem ta nấu cơm cho ngươi à, ngươi muốn ăn cái gì? Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, ta cũng không biết, như vậy đi, ngươi đem đào hoa đảo một ít đặc sắc lên cho ta à? Quách Phù mỉm cười nói, không thành vấn đề, ta hiện tại liền làm cho ngươi. Nói xong, Quách Phù liền bắt đầu làm, không có quá nhiều một hồi, nàng liền làm xong, sau đó, nàng bưng cho Lâm Thiên Diêu nói, tới, ngươi nếm một chút nhìn. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn ăn phía sau vô cùng hưng phấn, hắn lớn tiếng nói, ai nha, Quách Phù, thủ nghệ của ngươi lúc nào tăng tiến, ta làm sao không biết. Quách Phù mỉm cười nói, đã sớm tăng tiến. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ngươi cũng ăn mau đi a.